Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, chương 790 cầu thả cùng chuyển đổi. Triệu Tuyết một mặt tò mò đi tới bị khống chế bên cạnh. Nhìn đối phương không nhúc nhích thân thể nói ra. Thành công sao? Chính là cái này gia hỏa làm nhiều như vậy quý. Một bên khác Bạch Tuyền đã nằm xuống đất bên trên. Không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì rất thư thái. Cả người tại bên ngoài thân 80% vị trí bị nướng chín về sau. Lâm vào co rút, Mạt Trà cùng Viên Viên hứng thú bừng bừng chạy ra. Mạt Trà đem ích đẩy ngã xuống đất. Tiếp lấy đối ích mặt liền là một cước xuống. Hô, sợ rồi sao? Ngốc mèo, gọi ngươi lại cuồng. Cùng ta Mạt Trà đối đầu. Muốn chết à ngươi? Viên Viên ở một bên ngậm điện thoại di động. Bắt đầu cho không nhúc nhích ích chụp ảnh. Mạt Trà hô lớn. Uy, Viên Viên. Đừng quên đem ta cũng đập đi vào a. Nói, hắn làm ra một cái một chảo con đặt tại ích trên đầu động tác. Tựa như là hắn đánh bại ích như thế. Các ngươi hai cái ngốc mèo. Ích còn chưa có chết đây. Triệu Diệu đưa tay bắn ra. Gạt bỏ trường vực trực tiếp khống chế ích ngồi dậy. A, này một động tác trực tiếp dọa đến Mạt Trà cùng Viên Viên lập tức thét chói tai vang lên chạy trốn. Núp ở Triệu Diệu sau lưng. Riêng phần mình ôm Triệu Diệu một cái bắp chân, duỗi ra đầu mèo đến, nhìn về phía không nhúc nhích ích. Pharaoh mèo đi tới ích sau lưng, thử thăm dò duỗi ra móng vuốt nói ra. Triệu Diệu, trực tiếp giết hắn đi. Cái tên này quá nguy hiểm. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, hắn cố ý khiến cho phong bế thứ nguyên túi dạ dày. Ẩn giấu đi siêu năng mèo, để cho mình, Pharaoh. Triệu Tuyết cùng Bạch Tuyền làm bia ngắm, chính là vì dẫn xuất ích. Sau đó dùng Ekaterina phối hợp tê liệt chiếc nhẫn, đem đối phương theo cái bóng bên trong cầm ra tới. Thế nhưng hắn đoán được ích sẽ trốn ở cái bóng bên trong, nhưng không có đoán được đối phương vậy mà có khả năng lợi dụng tăng bưu thể xác năng lực, lại đem cà phê cuồng đồ cùng bóng dáng cho tạo đi ra. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong cà phê cuồng đồ cùng bóng dáng đều là thật sự không hư. Mấy tên này cũng giống như vậy. Đã nói lên trong đó có một tổ là ích dùng tăng bưu thể xác năng lực tạo ra đến. Sau đó chính mình thi triển này ba cái mèo năng lực. Triệu Diệu chân mày cau lại. Nếu như nói ích có thể lấy siêu năng lực chế tạo ra phân thân, như vậy lại thế nào khẳng định chúng ta bây giờ khống chế ở ích là hắn chân chính duy nhất thể xác đâu? Này, Triệu Tiết hơi hơi ngẩn ngơ. Cả kinh nói, không thể nào, nếu như vậy con mèo này cũng quá có thể cẩu thả. Nói nhảm, Triệu Diệu lời thề son sắt nói. Siêu năng lực chiến đấu, so liền là ai có thể cẩu thả, là một cái không đoạn giao đổi lá bài tẩy quá trình. Chính diện cứng rắn so phát ra ra hòa, cỏ trên mộ đều cao 3 mét. Có thể cầu thả đến cuối cùng, mới là mạnh nhất năng lực giả. Cái này ích xem xét chính là cường giả bên trong cường giả. Hiện tại xem ra, hắn cầu lực không dưới ta. Át chủ bài cũng không ít a. Triệu Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu. Nhưng mà tăng bưu chính mình cũng không có biểu hiện ra mạnh như vậy thể xác năng lực khống chế. Nhưng nếu là năng lực của hắn, vậy hắn hẳn là sẽ biết chút ít cái gì. Nhất định có nhược điểm gì, bằng không thì ích vô hạn phân thân, trực tiếp đẩy ngang toàn bộ thế giới chính là, còn chơi cái gì chiến thuật. Thế nhưng là Triệu Diệu trước đó làm sạch, phong bế thứ nguyên túi dạ dày. Triệu Diệu vì cam đoan an toàn, đem tang bưu cũng nhốt vào mèo ở trên đảo, mà mèo trên đảo cổng không gian cũng bị trừ đi, cho nên giờ phút này muốn theo tang bưu trên thân đào móc ra thể xác phân thân nhược điểm. Còn muốn đi một lần mèo đảo mới được. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Muốn đi một lần mèo đảo sao? Ta không thể đi. Ích rất có thể còn tiềm phục tại phụ cận tìm cơ hội. Nhất định phải khiến cho những người khác hoặc là mèo đi. Triệu Diệu nhìn một chút. Nói ra, Phô Mai, người đi một chuyến mèo đảo. Hỏi rõ ràng tăng bưu năng lực. Giống ích thân thể như vậy phân thân. Đến cùng có cái gì hạn chế cùng khắc chế biện pháp? Một lát sau, phô mai mang theo một đạo bụi đất phóng lên tận trời. Đã hướng phía mèo đảo phương hướng bay đi, biến thành u linh. Tại Miêu Nhạc Thành bên trong tìm kiếm Triệu Diệu Tiểu Vũ cùng với Miêu Hựu ngẩng đầu lên. Nhìn một chút chấn động cao ốc, cùng với xa xa tiếng nổ lớn. Tiểu Vũ kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra, chúng ta đi Miêu Hựu, đi qua nhìn một chút. Ngoặc kép, Miêu Nhạc Thành bên ngoài, một mực bí mật quan sát lấy Côn Ngô bỗng nhiên mở mắt. Kinh hãi nói, thật là lợi hại, kỵ sĩ không đầu cùng các đồng bạn của hắn, đều thật là lợi hại, lại đem ích cho áp chế. Nguyên lai vừa mới chiến đấu, nàng đều đi qua ích tầm mắt chia sẻ cho thấy được. Nhưng là tiếp tục như vậy là không thắng được. Côn Ngô lo âu nhìn xem Miêu Nhạc Thành, cuối cùng trong mắt hạ quyết tâm, nhất định phải đi vào nói cho bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại Miêu Nhạc Thành cửa hàng cạnh ngoài, vô số u hồn đang ở vừa đi vừa về trôi nổi tại Miêu Nhạc Thành mỗi một tầng 8 cái phương hướng. Liền thấy từng cái đoán chữ bị bọn hắn dùng sơn soạt tại những vị trí này bên trên. Mà tại Miêu Nhạc Thành mái nhà vị trí trung tâm, lại một đầu ích hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Đột nhiên nhíu mày, mất đi liên hệ rồi. 4 cái phân thân đã diệt sạch sao? Nhưng mà siêu năng lực tình báo cũng đã góp nhặt rất nhiều. Ích trong đầu lóe lên bạch tuyền thân, thể tố chất, năng lực tái sinh, triệu tiết tố chất thân thể, còn có pharaoh mèo tố chất thân thể, cùng với cướp đi sau không cách nào có hiệu lực tình huống. Cùng với cái kia có thể đủ phát ra điểm đỏ chiếc nhẫn. Thấy liền ngủ mất Ekaterina, quả nhiên tựa như là Triệu Diệu đoán như thế, có thể làm đến khống chế thể xác, ly thể sinh trưởng ích. Từ đầu tới đuôi đều không có bại lộ chính mình bản thể. Vẫn luôn là lại để cho phân thân chiến đấu, đồng thời thu thập siêu năng lực tình báo. Mà chính mình thì một mực trốn ở trong tối. Lập mưu cái gì? Ngủ mèo. Còn có điểm đỏ hoàn toàn chính xác khá là quái dị. Nhưng đã sớm biết, cái kia đến lúc đó chủ động dùng có thể cố tránh miễn chính là. Nhưng này cái pharaoh mèo ngạnh thực lực quá mạnh. Một hơi liền xử lý ta hai cái phân thân. X sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng, cái kia pharaoh mèo năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta đã tới gần hắn, cũng đã phục chế năng lực của người này, lại vẫn chưa được đâu? Chẳng lẽ là chấm móc lửng? Ngay tại X tự hỏi thời điểm, một bên nổi lơ lửng Momo nói ra, hoàn thành, X, toàn bộ 6 tầng cửa hàng, mỗi một tầng 8 cái phương vị, đều đã bị lũ u linh dùng sơn thoa lên đoán chữ. Không tệ, Momo ngươi làm rất tốt. Ích lộ ra vẻ tươi cười, hai vuốt chắp tay trước ngực, sau đó đặt tại dưới chân trên mặt đất. Ác mộng thành lũy, phát động. Ngay tại ích phát động siêu năng lực giờ khắc này, toàn bộ Miêu Nhạc Thành bên trong hết thảy mọi người cùng mèo tất cả đều cảm giác được một hồi mãnh liệt vặn vẹo, tựa hồ toàn bộ không gian đều xoay quay vòng lên, chung quanh trên dưới bắt đầu trở nên rối loạn. Sau một khắc trước mắt mọi người tối đen, liền phát hiện mình đã không có đứng tại chỗ cũ, mà nguyên bản đứng sừng sững ở trên đường phố Miêu Nhạc Thành, đã biến thành một cái toàn thân đen kịt, cao tới vài trăm mét thành bảo. Thành bảo nhìn qua hoàn toàn mơ hồ, liền tựa như ở vào một cái thế giới khác bên trong như thế. Pharaoh mèo mắt tối sầm lại sáng lên, thân thể tại đã trải qua một hồi mất trọng lượng cảm giác về sau, liền phát hiện mình đã đi tới một chỗ kỳ quái đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện khắp nơi đều là màu đen hoa văn cùng đá cẩm thạch hạt châu, chiếu sáng toàn bộ nhờ mấy cái nho nhỏ bó đuốc, khiến cho toàn bộ đại điện nhìn qua lờ mờ vô cùng. Mà liền tại này kỳ quái trong đại điện, X đang hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Một mặt tò mò nhìn Pharaoh, thấy X trong nháy mắt, Pharaoh lập tức nằm dạp trên mặt đất, 4 cái móng vuốt khấu trừ nát mặt đất, đem chính mình mạnh mẽ cố định ở trên mặt đất. Hoan nghênh đi vào vua của ta cung. X cười nói, ngươi là vừa vặn những tên kia bên trong mạnh nhất một cái a. Chờ ta trước hiểu rõ năng lực của ngươi, là có thể từng cái xử lý bọn hắn. X thầm nghĩ trong lòng. chỉ cần có thể đem năng lực của người này cùng tăng bưu thể xác năng lực tiến hóa tướng kết hợp lại. Những người khác không tính là gì. Kèm theo ích lời nói này, liền thấy từng cái ích theo trong bóng dâm bò lên đi ra. Sau đó giống như nước như thế dung nhập trước mắt ích trong thân thể. Đem phân thân của mình đều thu hồi lại rồi. Pharaoh cười lạnh nói. Vậy chỉ cần giết chết hiện tại cái này ngươi. Ngươi không chết thì cũng trọng thương đi. Ngươi có khả năng thử một chút. Ích nở nụ cười. Nếu như ngươi có thể giết ta. Cái kia ngươi chính là trên ngôi sao này người mạnh nhất. So ta có tư cách hơn sống sót. 791 kịch đấu cùng ngẫu nhiên gặp nhìn trước mắt ích. Pharaoh thân thể từng chút co vào. Cơ bắp không ngừng nắm chặt, tích góp vô cùng lực lượng cường đại. Sau đó ầm ầm bùng nổ. Oanh, liền thấy bỗng nhiên mở rộng thân thể bắp thịt Pharaoh mèo tựa như một quả đạn pháo như thế bay ra. Ngoài, nhưng mà vừa mới tới gần ích, toàn bộ thân thể chính là một hồi trách đi. Sau đó vạch ra một đạo quỹ tích. Cách xa ích, ích từ tốn nói. Không có ích lợi gì. Lực hút năng lực bao trùm phía dưới. Ta chỉ cần nho nhỏ tăng thêm một cái trình độ lực lượng. Ngươi liền sẽ bị lệch cũng rời đi ta. Thế nhưng sau một khắc, Pharaoh thân thể lần nữa xẹt qua nói đạo tàn ảnh. Sát ích thân thể đâm rách không khí. Một đầu đánh tới mặt khác vách tường. Tại thân thể sắp tiếp xúc vách tường trong nháy mắt. Pharaoh mèo nửa người trên cơ bắp cùng nửa người dưới lực lượng qua lại đảo ngược. Tựa như một cái xoay tròn bóng đá như thế. Đầu chân trong nháy mắt đảo ngược. Hai chân đạp tại va chạm trên vách tường. Sau đó uốn lượn, nắm chặt, bùng nổ. Kèm theo một tiếng ầm vang tiếng vang. Pharaoh đã lần nữa vạch phá đại khí. Tại trận trận tiếng rít bên trong sát qua ích thân thể. Nhìn xem bốn phía va chạm vách tường. Mặt đất. Trần nhà Pharaoh mèo tốc độ càng lúc càng nhanh, ích lông mày cũng dần dần nhíu lại, là muốn bằng vào tuyệt đối tốc độ, lực lượng tới không ngừng di động với tốc độ cao, va chạm mặt tường, khiến cho tự thân không bị ta lực hút triệt để bắt giữ lấy sao. Ích hiểu rõ, trước mắt Pharaoh có được mạnh mẽ tố chất thân thể, nhưng là bởi vì không có năng lực phi hành, cho nên hết thảy lực lượng đều là dựa vào cước đạp thực địa phản tác dụng lực. Một khi đã mất đi mặt đất hoặc là mặt khác mượn lực địa phương, thân giữa không trung, 10 thành chiến lực liền không phát huy ra 1/10. Thế nhưng hiện tại, đem ích không có trước tiên đem Pharaoh lơ lửng, khiến cho hắn mất đi mượn lực chỗ về sau. Pharaoh liền dựa vào tuyệt cường lực lượng, tốc độ cùng với lực bộc phát, thật giống như một quả đạn pháo như thế tại vách tường ở giữa đánh tới bắn tới. Ích không ngừng thi triển lực hút lại cũng chỉ có thể bị lệch vị trí của hắn. Không cách nào ngăn cản hắn một đầu vọt tới vách tường. Sau đó mượn lực lần nữa bắn ngược. Muốn ngăn cản dạng này di động với tốc độ cao. Trừ phi tại hắn thân giữa không trung xông vào thời điểm. Liền có thể thực hiện hoàn toàn tương phản lực hút. Đồng thời tại hắn đụng chạm lấy trước vách tường. Liền đem tốc độ của hắn hạ thấp thành không. Thế nhưng nói dễ dàng. Nhìn xem trong không khí không ngừng vừa đi vừa về xông vào. Trận trận tiếng nổ bên trong. Nhanh đến mức đã biến thành một đường hình sợi Pharaoh. Ích nhíu mày. Loại tốc độ này. Đã muốn vượt qua phản ứng của ta lực. Mà lại. Chấm ngoặc kép. Oanh. Một tòa tường ngăn trực tiếp tại Pharaoh va chạm bên dưới ầm ầm bạo liệt. Pharaoh một đầu xông vào trong đó. Tiếp lấy lại từ một cái khác chắn tường ngăn phía sau đụng đi ra. Chẳng những là di động với tốc độ cao. Cái tên này còn tại đi qua va chạm phá hư địa hình. Khiến cho ta lực hút càng ngày càng bị hạn chế. Ngược lại hắn có thể mượn lực cùng ẩn tàng thân hình địa phương càng nhiều. Đây là tại sáng tạo thích hợp bản thân tác chiến hoàn cảnh. Nghĩ tới đây. Ích mỉm cười. Bị ta trúng một lần chiêu. Liền lập tức nghĩ đến phá giải biện pháp sao. Thật sự là cho điểm cơ hội đều gắt gao bắt lấy a. Cái tên này chiến đấu trực giác rất lợi hại. Bước kế tiếp hẳn là muốn tìm cơ hội công kích ta. Chấm ngoặc kép, kèm theo Pharaoh tốc độ càng lúc càng nhanh. Ích phản ứng cũng càng ngày càng khó lấy bắt kịp. Rốt cục kèm theo thổi phù một tiếng tiếng xé rách. Tại ích ánh mắt kinh ngạc bên trong. Pharaoh không có bị vặn vẹo lực hút bắt, rốt cục đoạt trước một bước, trực tiếp đụng phải X phía sau, nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem X xé thành hai nửa. A, mặt trà ôm đầu, nhìn xem chu vi tối như mực, một con mèo không có bất kỳ ai tĩnh mịch hành lang. Kích động hô to kêu lớn lên, hắn một bên ôm đầu mèo kêu to, một bên lo lắng đi tới đi lui. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người không thấy á? Chỉ có ta một con mèo ở chỗ này. Cái này chết chắc á? Mạt Trà bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, bưng kín miệng của mình. Không được, không thể giống to kêu gào. Vạn nhất đem kẻ địch đưa tới làm sao bây giờ? Thế nhưng là ta thật rất sợ hãi a. Nhìn một chút chính mình đi đầy đất quýt mau, Mạt Trà tranh thủ thời gian liếm lấy chính mình hai cái. Tỉnh táo một chút, không được, Mạt Trà ngươi phải tỉnh táo. Nếu như ngay cả ngươi đều như vậy, mặt khác mèo không phải đều xong. Mạt Trà liếm lấy sẽ mau, cảm giác mình bình tĩnh rất nhiều. Trong lòng suy tư, là mọi người đều bị đánh tan truyền tống đến nơi đây sao? Cái kia những người khác có phải hay không đang bị vây công? Muốn từng cái đánh tan chúng ta? Ta có phải hay không hẳn là đi cứu bọn họ? Nhìn một chút hai đầu tối như mực lối đi, Mạt Trà bước ra bước chân lại rụt trở về. Vẫn là ngốc tại chỗ chờ cứu viện a. Thế nhưng nếu như bị địch nhân tìm được trước làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, Mạt Trà lại bắt đầu rụng lông, ôm đầu mèo một mặt sụp đổ. Song song, ta lợi hại như vậy, bọn hắn nhất định sẽ tới trước công kích ta. Đến cùng nên làm cái gì a? Mạt Trà ôm đầu nghĩ nửa ngày, dứt khoát buông xuống ba lô, móc ra điện thoại. Được rồi, dù sao nghĩ cũng nghĩ không ra được, dứt khoát đánh trước một bàn vương giả vinh diệu đi. Kết quả mở ra điện thoại xem xét, giận đến toàn thân lạnh cóng, liền nét cũng không có. Này cái gì địa phương rách nát? Nghĩ tới đây, Mạt Trà liền đưa điện thoại di động thả lại ba lô. Ba lô trên lưng, hướng đi đen nhánh hành lang. Không được, ta muốn tìm cái có thể network địa phương, sau đó liên hệ Triệu Diệu bọn hắn. Vừa nói, Mạt Trà đã dẫm lên mèo con bước, vẫy đuôi một cái hất lên hướng lấy trong bóng tối chạy đi. Không biết đi bao nhiêu mét, ngay tại Mạt Trà cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, trước mắt lối đi tựa như là vô cùng vô tận thời điểm. Trước mắt của hắn rốt cục xuất hiện một cái chỗ ngoặt. Nhưng sau một khắc lỗ tai của hắn lắc một cái, thân thể liền cương ngay tại chỗ. Từng đợt tiếng thở dốc theo chỗ ngoặt một chỗ khác truyền đến. Mạt Trà tim đập rộn lên, lập tức núp ở chỗ ngoặt vị trí bên trên. Trong lòng cuồng hống, a, làm sao bây giờ a? Có ai đến đây? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngay tại Mạt Trà trong lòng một mảnh bối rối, thân thể điên cuồng rụng lông thời điểm, tiếng thở dốc càng ngày càng gần. Sau cùng kèm theo một vệt bóng đen vượt qua chỗ ngoặt, xuất hiện ở Mạt Trà trước mặt. A, thấy đột nhiên xuất hiện bóng đen, Mạt Trà kinh hô một tiếng, đã vô ý thức phát động ngưng động thời gian. Nhưng nhìn lên dừng lại bóng đen, Mạt Trà khoa tay một chút, cũng không thế nào lớn sao. Như thế sơn đen mà đen một đống, nhất định không phải vật gì tốt. Hừ, xem lão tử đánh chết ngươi. Nghĩ tới đây, ngừng động thời gian bên trong Mạt Trà liền để túi đeo lưng xuống, ngậm ra một thanh chùy nhỏ con liền hướng phía đối phương chùy tới. Một chầu đánh tơi bời về sau, Mạt Trà đột nhiên kinh y một tiếng, nhìn kỹ một chút, cái tên này tựa như là tia chớp a. Lấy tay đẩy ra trên người đối phương lông dài, Mạt Trà trong mồm chùy nhỏ con trong lúc đó đi rơi xuống. Thật là tia chớp a. Lúc đó ở giữa lần nữa lưu động thời điểm, tia chớp chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đau đớn một hồi, liền ngã trên mặt đất. Vừa định kêu thảm, bên tai liền truyền đến càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tia chớp ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Mạt Trà nằm tại hắn một bên, ôm đầu nói ra, đau quá a, ai đang tập kích ta? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.